Cướp đoạt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy người này một cái, nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Mấy người này không phải ai khác, đúng là mấy tu sĩ kiềm chế Chu Tước. Trong mắt đám người tỏa ra hung quanh, vây Mạc Phàm ở giữa. Tiểu tử, ngươi để Chu Tước chạy mất, hiện giờ không có người thượng quan gia bảo vệ ngươi, còn không nhanh giao hết mọi thứ ra đây. Một tu sĩ hợp đạo kỳ dẫn đầu, cười mỉa nói. Vừa rồi có người thượng quan gia ở đây, thượng quan gia vì mặt mũi của mình, cản thay Mạc Phàm. Hiện giờ người của thượng quan gia và người mời Mạc Phàm đều đi, vậy mà Mạc Phàm ở lại một mình. Đây không phải là cho bọn họ cơ hội sao? Cơ hội tốt như vậy, có đạo lý gì không nắm lấy? Các ngươi muốn thứ này sao? Mạc Phàm lấy vạn thọ đan ra, thản nhiên hỏi. Không sai, nhưng không chỉ thứ này, giao nhẫn trữ vật và tất cả những thứ đáng giá trên người ngươi ra, có lẽ bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tu sĩ cầm đầu cười mỉa nói. Đối với những tu sĩ khác cấp Mạc Phàm, vạn thọ đan là thứ đáng giá, anh ta muốn vạn thọ đan này, những đồ khác trong nhẫn trữ vật để cho người bên cạnh anh ta. Đan dược này là ta dùng để cứu em gái ta, không thể cho các ngươi. Trên mặt Mạc Phàm không có chút dao động. Nói, cứu em gái ngươi, lý do này không tệ, nhưng thật khéo, ta cũng có em gái cần vạn thọ đan này cứu, trừ chuyện đó ra, còn có mấy lão nhân và một đám trẻ con đợi ta về nhà cứu. Trong mắt tu sĩ hợp đạo kia lóe lên sắc lạnh, nói với vẻ khinh thường. Có nhiều người phải cứu lắm, nếu đụng tới Mạc Phàm, anh ta thả Mạc Phàm ra, vậy anh ta đã sớm chết đói. Anh ta mới mở miệng, những người xung quanh cũng cười theo. Ta không chỉ có một nhà già trẻ, còn có một đám vợ đợi ta kiếm sống nữa. Ta thì không có một nhà già trẻ, nhưng đã nhiều ngày rồi ta không mở hàng, không lấy gì đó của ngươi. Ta sẽ không có linh thạch đến túy hồng lâu, ngươi nói xem bọn ta có nên cướp của ngươi hay không? Có gì mà nên hay không, nếu thật sự không nên, đó là em gái ngươi không nên mắc bệnh nhà giàu, cần vạn thọ đang cứu mạng như vậy, nếu còn không nên, đó chính là thực lực của ngươi không nên yếu như thế, thế giới này, kẻ yếu bị kẻ mạnh lăng nhục, ức hiếp, cướp đoạt. Một đại hán nói năng vô cùng khí phách. Nói không sai, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên thành thật giao đồ ra, còn có thể trở về gặp mặt em gái ngươi lần cuối. Một người khác cười nói. Tuy những người khác không nói gì, nhưng rõ ràng là không có ý tha cho Mạc Phàm. Trong mắt đều là tham lam, Mạc Phàm nghe thấy lời đám người này nói, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, cất vạn thọ đang đi. Như vậy các ngươi sẽ không lấy được vạn thọ đan, nếu từ bỏ, bây giờ còn kịp. Từ bỏ. Những tu sĩ vốn sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Trong đám bọn họ yếu nhất cũng mạnh hơn Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm khuyên bọn họ từ bỏ, e rằng Mạc Phàm bị bọn họ dọa ngu rồi. Tiểu tử, ngươi đừng quan tâm tới bọn ta, nếu ngươi giết chết được bọn ta cũng chết cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tu sĩ hợp đạo cầm đầu cười nói. Với tu vi của Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm không phải luyện đan sư, muốn giết chết bất luận một ai trong bọn họ đều gần như là không thể. Mạc Phàm đã đến trình độ này, vậy mà còn cho bọn họ cơ hội, đúng là nói đùa. Các ngươi chắc chắn không có một câu oán hận đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, hỏi. Hắn không thích giết người, nhưng nếu những người này đã không có thuốc nào cứu được, hắn cũng không muốn cứu nữa. Trong đó có người nghe thấy lời Mạc Phàm nói, thì nhíu mày, thần thức quét người Mạc Phàm. Mạc Phàm bị nhiều người vây quanh như vậy, còn có thể bình tĩnh, không cầu xin cũng không trốn, không giống tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút nào. Tiểu tử này, không phải có chỗ dựa gì đấy chứ? Có người dùng thần thức quét một vòng xung quanh, hỏi. Chỗ dựa, ở Chu Tước Tinh này, có chỗ dựa gì, Chu Tước sao? Tu sĩ hợp đạo kỳ kia cười mỉa nói. Chu Tước Tinh là địa bàn của Chu Tước, cho dù có tu sĩ như bọn họ tới liệp sát Chu Tước, nhưng số lượng không ít. Ngoài ra một tinh cầu to như vậy, khả năng gặp được tu sĩ nhỏ như con thuyền nhỏ trong biển rộng. Không ai có thể ỷ lại vào Chu Tước. Nếu Mạc Phàm có thể ỷ lại vào Chu Tước, bọn họ cũng không có biện pháp. Chu Tước vô cùng căm thù người tới nơi này, cho dù Mạc Phàm để một con chạy. Chu Tước sẽ không cảm ơn. Lại gặp Mạc Phàm, vẫn sẽ phun yêu hỏa ra. Tu sĩ hợp đạo kỳ này mới nói xong, những người khác lập tức yên tâm hơn, không một ai rời đi. Tiểu tử, cho ngươi 10 giây suy nghĩ, nếu ngươi không giao đồ trên người ra, vậy bọn ta chỉ có thể bắt ngươi, sau đó tự mình lấy, tu vi của ngươi thấp như vậy, có thể lưu lại mạng nhỏ của ngươi hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Tu sĩ hợp đạo kỳ lạnh lùng nói. Mạc Phàm thấy không ai rời đi, lắc đầu cười mỉa. Các ngươi biết vì sao người thượng quan gia đi theo đám đan sư rời đi hay không? Hửm. Tu sĩ hợp đạo kỳ nhíu mày. Trong mắt hiện lên dị sắc. Quả thật vừa rồi anh ta cảm nhận được khác biệt, cầm đầu là thượng quan gia, nhưng lúc rời đi hình như là người thượng quan gia đi theo sau mấy đan ép, vì sao? Thôi, các ngươi không nên biết chuyện này, tránh dọa các ngươi chịu ảnh hưởng tất cả các đời, chuyện đời này thì giải quyết ngay lúc này, đời sau ứng xử hẳn hoi vào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không muốn những người này biết thân phận đệ tử thần nông tông của hắn, nếu không sẽ dọa những người này thành kẻ ngốc các đời tiếp theo. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bầu trời. Chu Tước, nơi này giao cho ngươi. Những lời này vang lên, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, toàn thân Chu Tước được Mạc Phàm thả lúc trước cháy sáng hỏa diễm, xuất hiện trên bầu trời tại đỉnh đầu bọn họ, trong đôi mắt vĩ đại tràn đầy phẫn nộ. Chu Tước này vẫn luôn không rời đi, ẩn giấu ở trong không trung. Bởi vì tu vi cao, không bị những người khác phát hiện. Vừa rồi hắn che cuộc nói chuyện giữa hắn và Thượng Quan Ngưng, chính vì tránh nó. Chu Tước này được hắn thả đi, còn biết thân phận của hắn, mệnh lệnh của hắn hẳn là không có vấn đề. Tuân mệnh, đại nhân. Trên bầu trời, Chu Tước cung kính nói. Nghe thấy lời Chu Tước nói. Trong chớp mắt sắc mặt đám người này tối sầm lại, trong mắt đều là sợ hãi. Ngay cả tu sĩ hợp đạo kỳ cũng như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh có thể ra lệnh cho Chu Tước, sẽ là ai? Không đợi bọn họ chạy thoát, Chu Tước há to miệng, lửa giận chồng chất đã lâu đổ xuống, giống như mặt trời từ trên trời giáng xuống, bao phủ mọi người ở bên trong. Trong hỏa diễm, Mạc Phàm không dính một chút lửa, hắn đi từ bên trong ra, nhìn thoáng qua hướng Thượng Quan Ngưng rời đi. Chỉ cần đợi tin của Thượng Quan Ngưng, hắn có thể bắt đầu cứu Tiểu Tuyết rồi. Thiên Long Phong Ấn. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm không quan tâm Chu Tước tin, ở ngay trước Chu Tước Sơn. Thượng Quan Ngưng đã xuất phát tới Ngạo Nhật Sơn Tông, Bạch Khởi cũng đang trên đường tới Ngạo Nhật Sơn Tông. Có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Đợi Thượng Quan Ngưng gửi tin tới, hắn lại xuất phát cũng không muộn. Chân Hư Sư Tổ đã gần với Mộc Cánh Thành Tiên, tuy sớm đã mặc kệ chuyện của thần Nông Tông, nhưng thực lực còn trên Vô Phong Sư Thúc và sư phụ hắn. Do Chân Hư Sư Tổ mang đến, tốc độ không phải tu sĩ như hắn có thể tưởng tượng đến, không cần phải đi sớm. Mấy ngày nay, hắn không đợi vô ích, mà nghiên cứu Thiên Long Phong Ấn trong cơ thể hắn. Phong Ấn này là lúc hắn phá giải Vô Duyên Châu tiến vào cơ thể hắn, nếu Phong Ấn không được phá giải, hắn chỉ có thể nhìn thoát thai chi thể tăng tu vi, thực lực của bản thể chỉ có thể dừng ở Nguyên Anh Đỉnh Phong. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nhưng một khi thực lực của thoát thai chi thể mạnh hơn bản thể quá nhiều, hắn không thể khống chế được thoát thai chi thể, sẽ xuất hiện vấn đề khách đoạt chủ. Cho nên có thể phá giải được, vẫn nên nhanh chóng phá giải thì hơn. Tinh thần hắn vừa chìm vào trong thức hải. Một nhánh phân thần ngưng tụ thành bộ dạng của hắn, xuất hiện phía trước Nguyên Anh. Ý niệm của hắn vừa động, Thiên Long Phong Ấn lập tức xuất hiện ở mặt ngoài bản thể Nguyên Anh. Trong đôi mắt hắn lóe lên hào quang màu lam, đánh giá cẩn thận Thiên Long Phong Ấn. Rất nhanh, hắn đã có manh mối, nhưng lông mày hắn không giãn ra. Trên Thiên Long Phong Ấn này, có thể nói là ghi lại tất cả y đạo của tiền bối kia. Nhưng y đạo đạt tới tình hình tiền bối y đạo kia, vẫn không có biện pháp phá giải Thiên Long Phong Ấn. Bởi vì trên Thiên Long Phong Ấn, tiền bối y đạo kia không bố trí y đạo của mình thành từng cánh cửa. Còn bố trí toàn bộ y đạo của ông ta thành một cửa. Trái lại tiền bối y đạo không mạnh hơn hắn bao nhiêu, hắn tốn chút thời gian là có thể giải quyết. Nhưng tiền bối kia phỏng đoán, có thể nói là thiên mã hành không. Cho dù là hắn, cũng không thể không dùng hai chữ bội phục để hình dung. Nếu y đạo của hắn đi 1000 bước, phỏng đoán của tiền bối kia cũng đoán được ít nhất gần 1000 bước. Cho dù chưa chắc đều đúng, nhưng có thể nghĩ đến cũng không dễ dàng. Cho nên hắn không chỉ phải giải quyết hết y đạo của tiền bối này, còn giải quyết hết những phỏng đoán. Không kỳ lạ vì sao sư phụ bó tay không có kế sách. Mạc Phàm lắc đầu nói. Kiếp trước hắn trúng Thiên Long Phong Ấn, nhưng vì tu vi của hắn dừng ở Kim Đan kỳ, vốn không suy xét chuyện đột phá Nguyên Anh kỳ, cho nên không đi nghiên cứu Thiên Long phong ấn. Nhưng sư phụ hắn lại nghiên cứu một phen, cuối cùng cho ra kết quả, ông cũng không có biện pháp. Phong ấn như vậy, quả thật khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhất là phá giải từng bước, càng thêm không có khả năng. Chỉ cần không phá được một cái, Thiên Long phong ấn sẽ không biến mất. Rất khó. Mạc Phạm lắc đầu nói. Hắn tìm 500 năm, y đạo đã đi tới 1000 bước, đã là y đạo số 1. Y đạo của sư phụ hắn. Còn kém hắn một bước, đứng ở vị trí 999. Muốn đi tới 1000 bước, không phải không có khả năng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể thực hiện được. Nếu giải từng bước không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm không sốt ruột, cẩn thận nghiên cứu Thiên Long phong ấn. Hắn ở đây 3 ngày, 3 ngày sau, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn. Thiên Long phong ấn này phức tạp như dây thừng, một vòng lại một vòng, giải một vòng lại tới vòng khác, không biết tới ngày tháng năm nào, nhưng hắn không cần thiết giải từng vòng, nếu không có manh mối, thì chém từng cái là được. Sau khi chém đứt, dây tự mở. Đương nhiên kiếm bình thường không thể chém Thiên Long phong ấn, chỉ có thể dùng kiếm do y đạo ngưng tụ thành. Dùng thứ gì đúc một thanh kiếm như vậy đây? Mạc Phàm nhíu mày nói. Y đạo của hắn cũng tạm, nhưng kém chút nữa. Một tay hắn đặt lên cằm, trên mặt lộ ra suy tính. Rất nhanh, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vui mừng. Hắn không có y đạo mạnh như vậy, nhưng trong y thần các có. Y đạo trong y thần các, tuy hắn chỉ lĩnh ngộ một phần, nhưng y đạo bên trong đâu chỉ vạn bước, hắn chỉ cần điều động y đạo trong y thần các ngưng tụ thành một thanh y đạo kiếm. Chém Thiên Long phong ấn là được. Nghĩ tới đây, hắn cười khẽ, thu hồi thần thức, mở to mắt. Nếu tìm được biện pháp rồi, chuyện này không khác đã giải quyết mấy, đợi hắn từ địa cầu trở về, tìm sư phụ là được. Không biết bên Thượng Quan Ngưng thế nào rồi? Mạc Phàm nhìn về phía nam, lẩm bẩm. Đã 3 ngày trôi qua, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là Thượng Quan Ngưng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lấy ngọc phù ra, rót linh khí vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, âm thanh thở dốc của Thượng Quan Ngưng truyền từ trong thông tấn phù ra. Thượng quan cô nương, thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Ta vừa rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông, không làm nhục sứ mệnh, Na Di bạn và vòng tay đều đưa cho Tiểu Tuyết cô nương rồi, hẳn là không ai phát hiện, nhưng giọng điệu của ta đối với Tiểu Tuyết cô nương không tốt lắm, hy vọng Mạc Đại Sư không trách tội. Thượng quan ngưng cười nói. Long Ngạo Thiên gần như là chết vì Tiểu Tuyết, vì để Ngạo Nhật Sơn Tông tin tưởng, cô nói với Ngạo Nhật Sơn Tông là tìm Tiểu Tuyết tính sổ. Cho nên lúc gặp Tiểu Tuyết là bộ dạng nổi giận đùng đùng. Không sao, làm phiền Thượng quan cô nương rồi, bây giờ ngươi có thể về Thượng quan gia, hẳn là nơi đó đã thành của ngươi. Lát nữa ta sẽ nhờ người đưa cho ngươi một viên tứ tượng càn khôn đan. Mạc Phàm cười nhạt nói. Viên tứ tượng càn khôn đan trong tay Thượng quan ngưng chắc chắn là Thượng quan phi sử dụng, hắn lại đưa một viên cho cô, đương nhiên là trả thù lao. Đa tạ Mạc Đại Sư. Ngưng Nhi chúc Mạc Đại Sư mã đáo thành công. Thượng quan Ngưng không từ chối, cười nói. Mạc Phạm đáp, tắt kết nối với Thượng quan Ngưng. Na Di bạn đã đưa tới, hắn có thể bắt đầu. Vô Phong Sư Thúc, có thể bắt đầu rồi. Trong mắt Mạc Phạm lóe lên tinh quang, nói. Được. Giọng Vô Phong vang lên trong hư không, một vòng xoáy xuất hiện trước người hắn. Một giọng già nua khác vang lên. Tiểu bất tử. Vào đi, ta dẫn con đến Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm không tức giận, giọng nói này là của chân hư sư tổ, với thân phận của chân hư sư tổ, gọi hắn là tiểu bất tử rất bình thường. Hắn cung kính cúi đầu với vòng xoáy, đi vào bên trong, ánh sáng hoa mỹ lập tức lóe lên trước mắt hắn. Những ánh sáng này chỉ lóe lên một cái, liền biến mất không thấy, một vòng xoáy khác xuất hiện trước người hắn. Phía trước vòng xoáy này, một lão giả mang theo một thoát thai chi thể của ông và một đồng tử đứng ở đó. Con còn chuyện khác muốn xử lý không, tiểu bất tử? Nếu không thì chúng ta lập tức tới Ngạo Nhật Sơn Tông. Lão giả hỏi. Con có một ngọc giản và một Na Di bạn muốn giao cho Bạch Khởi của Bạch gia. Mạc Phạm lấy một ngọc giản và Na Di bạn ra. Không Nguyệt, con đi làm chuyện này giúp tiểu sư thúc con đi. Lão giả nói, một vòng xoáy khác lập tức xuất hiện. Đồng tử kia cúi đầu với lão giả, cầm Na Di Bàn và Ngọc Giản của Mạc Phàm tiến vào vòng xoáy kia. Tiểu bất tử, chúng ta đi thôi. Lão giả xoay người vào trong vòng xoáy kia trước. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thoát thai chi thể tiến vào trong cơ thể hắn, hắn tiến vào trong vòng xoáy theo. Cuộc chiến bắt đầu. Khiêu chiến. Ở bên khác vòng xoáy, một mặt trời vô cùng vĩ đại xuất hiện trước mặt hắn. Bên ngoài mặt trời, sóng lửa cao cỡ cây số không ngừng phun ra. Nhiệt độ đốt cháy tâm hồn con người, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không dám tới gần. Nhưng đây là địa bàn của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lúc trước cường sáng lập ra Ngạo Nhật Sơn Tông đã xâm nhập vào trong mặt trời này, tìm được truyền thừa của thần đạo thời thượng cổ, còn đạt được tiên khí khởi động thần trận, do đó sáng lập nên Ngạo Nhật Sơn Tông hiện giờ. Nhìn thấy mặt trời này, trong mắt Mạc Phàm lập tức lóe lên lửa giận. Kiếp trước hắn mang một đám cao thủ đại thừa tới đây, chẳng qua không phải cứu Tiểu Tuyết, mà cứu Huyền Nguyệt tiên tử. Đi thôi. Chân Hư nhìn thoáng qua Mạc Phàm, nói. Dạ. Mạc Phàm gật đầu, đi theo Chân Hư sư tổ vào bên trong. Hỏa diễm cho dù là hợp kim cũng bị dung hợp đến bên bọn họ, trực tiếp được ánh sáng trên người bọn họ hộ thể. Hai người đi trong thái dương không xa, liền đến một khu sân được ánh sáng bao phủ. Xuyên qua màn hào quang, có thể thấy rõ cả sân. Sân này rộng khoảng chừng 10 vạn mét vuông, một bên truyền tống môn không biết thông tới đâu, phía trên có không ít đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông mặc chiến giáp canh giữ. Duy trì truyền tống môn ra vào. Tận cùng sân là một đại môn cao to, cổ xưa, nối thẳng vào trong thái dương, nơi chân chính của Ngạo Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm và Chân Hư vừa đến sân trước, không ít người nhìn về phía bọn họ, trong đó có hai đội nhoáng lên một cái ra khỏi màn hào quang, đến trước người hai người. Kẻ nào dám xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, hãy xưng tên ra. Một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông trầm giọng nói. Thông thường, ra vào Ngạo Nhật Sơn Tông đều thông qua truyền tống môn tới Ngạo Nhật Sơn Tông, rất ít người tiến vào Thái Dương đến đây, vào như vậy phần lớn là kẻ xâm nhập. Chân Hư không để ý tới đám người này, dẫn Mạc Phàm đi về phía màn hào quang. Màn hào quang là một phần của thần trận, nhưng ở trước mặt Chân Hư thì như giấy, ông mang theo Mạc Phàm xuyên qua đi vào trong, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đi đến giữa sân. Đến con, tiểu bất tử. Chân Hư liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nói. Lúc nói chuyện, ông ngoại phóng thần thức tràn đầy như biển rộng, bao cả người Mạc Phàm ở bên trong. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía đại môn ở cuối sân. Thần thức của hắn vừa động, ngũ quỷ phệ hồn chú xuất hiện chỗ mi tâm hắn. Hắn vươn một tay ra, tóm lấy ngũ quỷ phệ hồn chú ra. Rót linh khí vào bên trong, ngũ quỷ phệ hồn chú nhanh chóng biến thành trăm mét. Hắn đặt ngũ quỷ phệ hồn chú lên đất, trên mặt đất, một lôi đài khắc ngũ quỷ phệ hồn chú chậm rãi dâng lên. Ta, Mạc Phàm, đệ tử chữ lót, bất của thần Nông Tông, khiêu chiến tất cả đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông, đã tuyệt thắng bại. Cũng tuyệt sinh tử, có đệ tử nào của Ngạo Nhật Sơn Tông dám chiến không? Giọng nói của Mạc Phàm tràn đầy ý chí chiến đấu, dưới bao bọc thần thức của Chân Hư, xuyên qua đại môn Ngạo Nhật Sơn Tông, truyền vào trong Ngạo Nhật Sơn Tông. Không lâu sau, giọng nói của hắn truyền khắp Ngạo Nhật Sơn Tông. Trên sân, không ít người nhìn ngũ quỷ phệ hồn chú trên người Mạc Phàm thì lộ ra lửa giận, nhưng nghe thấy tên Mạc Phàm thì lập tức sửng sốt. Mạc Phàm. Tên này là người đứng đầu đại bỉ, còn giết Long Ngạo Thiên sao? Không chỉ trên sân, khắp Ngạo Nhật Sơn Tông, giọng Mạc Phàm đến chỗ nào, giống như tiếng sấm nổ tung bên tai bọn họ. Không ít người nhíu mày, phi thân bay về phía giọng nói truyền đến. Chuyện khiêu chiến tu sĩ tông môn khác không hiếm thấy, nhưng đệ tử thần Nông Tông chặn ở cửa Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, đúng là không biết sống chết. Trong lúc này, vừa rồi Ngạo Nhật Sơn Tông còn yên bình lập tức sôi trào hừng hực. Rất nhiều động phủ mở ra, bóng dáng cháy sáng hỏa diễm xẹt qua bầu trời, giống như lưu tinh vũ. Giữa Ngạo Nhật Sơn Tông, trong phủ đệ của Long Tại Uyên. Long Tại Uyên đang dùng trà với đám Long Tại Thiên, nghe thấy giọng Mạc Phàm, chén trà đến bên miệng lập tức dừng lại. Vừa rồi bọn họ còn tán gẫu vì sao Mạc Phàm chưa tới Ngạo Nhật Sơn Tông, ai biết mới nói xong, Mạc Phàm đã tới rồi, còn khiêu chiến đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông. Lá gan của tiểu tử này không nhỏ, thực sự nghĩ rằng Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta không có ai sao, ta đi diệt tiểu tử này. Long Tại Thiên hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy nói. Mạc Phàm đến địa bàn của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, chơi thế nào đến lượt Mạc Phàm sao? Cho dù giết Mạc Phàm, thần Nông Tông cũng không nói gì. Đây là Mạc Phàm muốn chết, không phải bọn họ chạy tới thần Nông Tông ám sát Mạc Phàm. Long Tại Thiên còn chưa ra khỏi đại môn, một giọng nói già nua vang lên. Chân hư sư huynh đại giá quan lâm, sao không nói trước một tiếng, xin thứ cho sư đệ ta không tiếp đón từ xa. Giọng nói này vừa vang lên, Long Tại Thiên lập tức dừng lại. Người nói chuyện là cha ông ta, Long Khiếu Vũ Tông chủ cũ của Ngạo Nhật Sơn Tông. Cha đã bế quan rất lâu, từ sau đại chiến thần ma lần trước liền đóng cửa không ra rồi. Có thể sống sót từ đại chiến thần ma, tất nhiên thực lực không thể nghi ngờ, không có trên tiên bản, nhưng không kém tiên bản tiền nhiệm. Mà chân hư mà cha ông ta nói, còn khủng bố hơn cả cha ông ta, bất luận là trấn thủ ở đâu, đều khiến người ta không dám tới gần. Ông ta tưởng rằng là vô địch, vô phong mang theo Mạc Phàm tới Ngạo Nhật Sơn Tông khiêu chiến, thật không ngờ là chân hư. Thần Nông Tông đúng là chơi lớn, mời được vị này. Không chỉ Long Tại Thiên dừng bước, sắc mặt đám Long Tại Uyên cũng thay đổi. Bọn họ đoán Mạc Phàm sẽ chặn trước Sơn Môn, khiêu chiến đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Dù sao với thực lực của Mạc Phàm, làm như vậy là phương pháp hợp lý lại an toàn. Xông vào Ngạo Nhật Sơn Tông, vô phong không có bản lĩnh này, Mạc Phàm càng kém xa. Có khả năng Mạc Phàm còn chưa xông vào Sơn Môn Ngạo Nhật Sơn Tông, đã bị đánh chết. Nhưng bọn họ không ngờ, Mạc Phàm mời chân hư tới trấn thủ. Ông ta định bắt cả Mạc Phàm và người tọa trấn Mạc Phàm lại hết, người tới thật sự là chân hư, vậy không thực hiện được rồi. Đi thôi. Long Tại Uyên đứng dậy nói. Một đám người rời khỏi phủ đệ, bay về phía sân kia. Không lâu sau, trên sân vốn rất rộng, lập tức đứng đầy người. Nhìn có vẻ chen chúc không ít. Bên cạnh lôi đài, một lão giả có vài phần tương tự Long Tại Uyên đi đến bên cạnh chân hư. Chân hư sư huynh, người đây là đệ tử thần Nông Tông của ta, khiêu chiến đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi, ai cảm thấy thần Nông Tông ta đứng đầu đại bỉ là hữu danh vô thực, đều có thể lên thử. Vẻ mặt chân hư lạnh nhạt, nói. Long Khiếu Vũ nhướng mày, nhìn thoáng qua Mạc Phàm ở trên lôi đài, khẽ gật đầu. Hóa ra là như vậy, được thôi, đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, dưới hóa thần kỳ, có muốn đi lên thử thì có thể lên thử xem. Long Khiếu Vũ vừa nói xong. Lập tức có không ít người đi ra, có khoảng chừng hơn 1000 đệ tử, trong mắt mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngạo Nhật thập tử. Không đợi những người này đứng ra, Long Khiếu Vũ vẫy tay bảo bọn họ lùi về sau. Chân hư sư huynh, ngươi cũng thấy rồi đấy, Ngạo Nhật Sơn Tông ta có hơn 1000 đệ tử muốn thử thực lực của đệ tử thần Nông Tông ngươi, đây chỉ là một phần, cho dù đệ tử này của ngươi đánh bại hơn 1000 đệ tử này, chắc chắn phía sau cũng sẽ còn người gia nhập, đệ tử này của thần Nông Tông ngươi, thật sự có thể khiêu chiến các đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta sao? Long Khiếu Vũ cười khẽ nói. Có gì không thể sao, là Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi không dám, hay cảm thấy đệ tử thần Nông Tông ta không dám? Chân hư liếc mắt nhìn Long Khiếu Vũ một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Long Khiếu Vũ nhíu mày, không đợi ông ta mở miệng, bóng dáng Long Tại Uyên nhoáng lên một cái tới bên cạnh Long Khiếu Vũ. Không phải Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta không dám, chỉ là Ngạo Nhật Sơn Tông ta đều thua trong tay đệ tử thần Nông Tông thì thế nào, đối với Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta cũng không ảnh hưởng gì, đại bỉ đã kết thúc, người đứng đầu đại bỉ vẫn là vô địch cùng cấp, chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Chỉ sợ không chỉ có Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta, tông môn khác cũng như vậy, cho dù thần Nông Tông các ngươi là môn phái y tiên, như vậy những tông môn này cũng cảm thấy mất mặt đúng không? Long Tại Uyên cười nói. Lúc trước Mạc Phàm là tiểu tử vô danh, nếu lúc đó khiêu chiến Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, đối với bọn họ mà nói thua sẽ vô cùng nhục nhã. Nhưng hiện giờ, Mạc Phàm đã đứng đầu đại bỉ, bại bởi Mạc Phàm là chuyện đương nhiên. Còn nữa, chân hư sư bá và đệ tử này tới đây ngoại trừ khiêu chiến, có phải còn vì tiểu tuyết cô nương đúng không? Nếu là như vậy, đệ tử này của các ngươi thương tổn tới nửa người Ngạo Nhật Sơn Tông, ta sẽ bảo một đệ tử nam của Ngạo Nhật Sơn Tông tiến vào phòng vị cô nương kia, cụ thể là làm gì, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, không cần ta giải thích đúng không? Long Tại Uyên lại nói. Mạc Phàm lấy khiêu chiến tới đây, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt, chẳng qua không có thực lực để cướp thôi. Nhưng nếu Mạc Phàm cảm thấy mang Bạch Tiểu Tuyết đi dễ dàng, vậy thì sai lầm rồi. Cho dù ông ta hy sinh một số đệ tử, cũng sẽ không để Mạc Phàm dẫn người rời đi. Phải biết rằng, bắt được Bạch Tiểu Tuyết, chẳng khác nào nắm lấy Mạc Phàm, hiện giờ là như vậy, sau này cũng như thế. Long Tại Uyên mới nói xong, liền bị Long Khiếu Vũ quát lớn. Tại Uyên, không được vô lễ với chân hư sư bá. Long Tại Uyên hơi nhếch miệng, trên mặt lập tức hiện lên áy náy. Chân hư sư bá, con người ta nhanh mồm nhanh miệng. Nếu vừa rồi đắc tội chỗ nào, mong ngươi nể mặt ta là vãn bối, không cần so đo với ta. Rõ ràng là xin lỗi, nhưng không có một chút áy náy. Chân hư rất mạnh, nhưng nơi này là Ngạo Nhật Sơn Tông, cha cũng ở đây, chân hư ra tay không tạo ra quá nhiều sóng gió. Nếu chân hư xông vào, vậy thì càng tốt. Ông ta đã sớm chuẩn bị bẫy, đợi có người xông vào. Ông ta chưa từng nghĩ tới chuyện giết chân hư, nhưng vây khốn chân hư là một chuyện không tệ đối với Ngạo Nhật Sơn Tông. Tiểu tử, nơi này là Ngạo Nhật Sơn Tông, cha ngươi cũng ở đây, nên ta sẽ không ra tay với ngươi sao? Chân hư nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Ông sống lâu như vậy, có thể nói là ăn muối còn nhiều hơn Long Tại Uyên ăn gạo, Long Tại Uyên chơi trò này trước mặt ông, quả thật là vô cùng ngây thơ. Ông vươn một tay ra, không để Long Tại Uyên phản ứng kịp, Long Tại Uyên bị ông nắm trong tay, xách lên cao. Phía sau Long Tại Uyên, trong mắt đám Long Tại Thiên lóe lên sắc bén, khí tức lập tức lộ ra. Không đợi những người này ra tay, Long Khiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, quát bọn họ lui ra. Các ngươi muốn làm gì, lui hết ra cho ta. Quát lui đám Long Tại Thiên, Long Khiếu Vũ cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Chân hư sư huynh, có chuyện gì từ từ nói, ngươi để Tại Uyên xuống trước đã. Chân hư hừ lạnh một tiếng. Để Long Tại Uyên xuống. Hóa ra là vì một vị cô nương, ta còn tưởng Ngạo Nhật Sơn Tông ta đắc tội chân hư sư huynh chỗ nào, nếu là như vậy, vậy thì dễ nói rồi. Long Khiếu Vũ cười khẽ, dời mắt nhìn Long Tại Uyên. Tại Uyên, ta đã sớm không nhúng tay vào chuyện của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng chân hư sư bá đã tới đây, vẫn phải nể mặt, con thấy thế nào? Chân hư sư bá đã đến, đương nhiên là phải nể mặt. Long Tại Uyên xoa cổ mình, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Giải quyết thế nào? Long Khiếu Vũ kẻ sướng người họa nói. Rất đơn giản, chỉ cần con không đồng ý, cho dù tiểu tử này làm gì đều không thể mang vị cô nương kia đi. Nếu là trước đây, đưa vị cô nương này cho cậu ta cũng không sao, nhưng tiểu tử này giết Ngạo Thiên trên đại bỉ, hôm nay lại tới Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta khiêu chiến, cho dù con đồng ý, đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không đồng ý, huống chi trên người tiểu tử này. Không chỉ có một mạng đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta. Long Tại Uyên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười nói. Nói trọng điểm, không cần quanh co lòng vòng. Long Khiếu Vũ bất mãn nói. Vậy con nói thẳng luôn, tiểu tử này khiêu chiến đệ tử cùng cấp của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta thật sự không có áp lực gì, mạnh nhất trong thế hệ này của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta là Ngạo Thiên. Cho nên cho dù tiểu tử này thắng đệ tử Nguyên Anh Kỳ của Ngạo Nhật Sơn Tông chúng ta, con cũng không thả nha đầu kia, nhưng nếu cậu ta khiêu chiến thắng Ngạo Nhật thập tử, vậy con không có lý do gì không thả người. Long Tại Uyên cười nói. Ngạo Nhật thập tử là một thế hệ thiên tài sớm hơn Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, 10 người này được lựa chọn ra trong trên vạn người, thiên phú đặc biệt thì không nói, mỗi một người đều không kém Long Ngạo Thiên, hơn nữa hiện giờ 10 người này còn là cảnh giới hóa thần. Không nói đến 10 người, một người Mạc Phàm chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng nếu do ông ta đặt quy định, tất nhiên phải đẩy Mạc Phàm vào chỗ chết. Ế 10 người cùng ra tay, Mạc Phàm sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thập tử. Đệ tử thần Nông Tông này chỉ có tu vi Nguyên Anh Kỳ, còn để cậu ta khiêu chiến 10 đệ tử hóa thần kỳ, hơi quá đáng rồi đó. Long Khiếu Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói. Cha à, con thân là trưởng môn của Ngạo Nhật Sơn Tông, con muốn lấy lại công đạo cho Ngạo Nhật Sơn Tông ta, chỉ có như vậy thôi. Các ngươi thấy đúng không? Long Tại Uyên cười đắc ý, kêu to với đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông ở phía sau. Những đệ tử này hơi nhếch miệng. Nhao nhao phụ họa. Không sai. Nếu đến đây, không khiêu chiến Ngạo Nhật thập tử ta, đừng nghĩ dẫn người rời đi. Tê trên mặt Long Khiếu Vũ hiện lên vẻ hổ thẹn, nhìn về phía chân hư, giống như rất bất lực. Chân hư sư huynh, thật xin lỗi, Ngươi xem yêu cầu này, ngươi có thể tiếp nhận hay không? Nếu ngươi không thể tiếp nhận, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Chân Hư lắc đầu, sao ông không nhìn ra hai cha con đang diễn với nhau? Nhưng không đợi ông mở miệng. Trên lôi đài, Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi, Long Tại Uyên, ngươi cảm thấy Chân Hư sư tổ mang ta đến đây dựng lôi đài, chặn ở cửa Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi? Thật sự chỉ vì ép các ngươi thả Tiểu Tuyết sao? Gặp lại, hửng. Long Tại Uyên nhướng mày, không chỉ không tức giận, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Ngày đó ở xã Nhật Sơn, có nhiều người che chở Mạc Phàm như vậy, ông ta không tiện ra tay với Mạc Phàm. Hôm nay ở Ngạo Nhật Sơn Tông ông ta rất muốn nhìn xem Mạc Phàm có thể làm trò gì. Mạc Phàm, ngươi không tới tìm Bạch Tiểu Tuyết, vậy ngươi tới đây làm gì? Ta thấy cậu ta tới đây làm trò cười. Một đệ tử cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, liếc mắt nhìn đệ tử mới mở miệng nói chuyện một cái. Ngươi cũng là tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong, ngươi đi lên đi, trước khi ngươi chết. Ta sẽ nói cho ngươi, ta tới đây làm gì? Đệ tử kia nhíu mày, chỉ do dự một giây, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đến trên lôi đài. Tiểu tử, ta lên đây, bây giờ ngươi có thể nói, ngươi tới nơi này làm gì? Ta bày lôi đài này, chỉ vì giết người. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết bị Long Ngạo Thiên bắt đi, tuy Long Ngạo Thiên đã chết, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông vẫn giam giữ Tiểu Tuyết. Tuy hắn đã bảo người cứu Tiểu Tuyết ra, nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông cũng cần phải trả giá. Cái gì? Đệ tử kia sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Đôi mắt Mạc Phàm nheo lại, hồng liên nghiệp hỏa phun từ trong mắt hắn ra. Giống như hai đạo laser. Chỉ trong chớp mắt, hồng liên nghiệp hỏa đã tới trước người đệ tử này. Dưới lôi đài, sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, muốn ra tay lại bị Long Khiếu Vũ giữ lại. Chân Hư ở bên cạnh, bọn họ ai dám ra tay, Chân Hư đều ra tay. Rốt cuộc Chân Hư khủng bố tới cỡ nào, ở đây chỉ có ông ta biết rõ, có thể không để Chân Hư ra tay thì không ra tay tốt hơn. Nếu Chân Hư không đáng sợ như vậy, ông ta đã không ra khỏi nơi bế quan. Trên lôi đài, đệ tử kia còn chưa phản ứng kịp, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã đến người anh ta. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, không lâu sau, đệ tử này bị thiêu thành tro tàn trong nghiệp hỏa. Tiểu tử, ngươi! Long Tại Uyên nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Mạc Phàm hung hãn ở xã Nhật Sơn, đến chỗ bọn họ mà còn dám giết ngươi. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận vì việc làm vừa rồi của mình, những lời ta vừa mới nói, ta nhất định sẽ làm được. Ông ta vừa nói, nếu Mạc Phàm dám làm một người của Ngạo Nhật Sơn Tông ông ta bị thương, ông ta sẽ phái một người đến chỗ Bạch Tiểu Tuyết. Đợi ông ta giải quyết chuyện này, nhất định sẽ phái người nhà của người bị giết tìm Bạch Tiểu Tuyết. Long Tại Uyên, ngươi cảm thấy trừ phi các ngươi thả Tiểu Tuyết, ta thật sự không cứu được Tiểu Tuyết sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Hỏi. Long Tại Uyên cũng quá tự đại rồi, thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng. Sắc mặt Long Tại Uyên khó coi, giơ tay lấy một thứ như tấm bia đá ra. Muốn khống chế trận pháp, chuyển Bạch Tiểu Tuyết ra. Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ đều bị Mạc Phàm và Chân Hư hấp dẫn tới đây, chỗ Bạch Tiểu Tuyết không có ai trông coi. Hơn nữa trước khi Mạc Phàm tới, Thượng Quan Ngưng mới gặp Bạch Tiểu Tuyết rồi rời đi, dù thế nào Bạch Tiểu Tuyết hẳn là vẫn ở đó. Cho dù Mạc Phàm động tay động chân, chuyển đi trước rồi nói sau. Không đợi Long Tại Uyên ra tay. Chân Hư nhíu mày. Ta dẫn Tiểu Bất Tử tới đây thật sự là cứu vị cô nương kia, nếu ngươi biết điểm này, cha ngươi không nói với ngươi, trăm vạn thần ma đều không có lá gan này sao? Khi nói chuyện, ông lấy một hạt châu màu xanh ra ném về phía không trung. Quang mang màu xanh tỏa từ hạt châu ra, bao phủ cả sân ở bên trong. Dưới thanh quang, tấm bia đá trong tay Long Tại Uyên lập tức xám xịt. Chân Hư. Ông ta còn chưa nói ra miệng, đã bị Long Khiếu Vũ ngăn cản. Đủ rồi, Tại Uyên. Nhưng mà... Long Tại Uyên không cam lòng nói. Rất rõ ràng, đây đều là Mạc Phàm bày ra. Hiện giờ chắc chắn có người đi tìm Bạch Tiểu Tuyết. Nếu Mạc Phàm thật sự cứu được Bạch Tiểu Tuyết, bọn họ sẽ tiền mất tật mang. Không có nhưng mà... Long Khiếu Vũ quát lớn. Đã đến trình độ này, nói gì cũng không có tác dụng. Trên lôi đài, Mạc Phàm thấy Long Tại Uyên bị ngăn cản, khóe miệng hơi nhếch lên. Long Tại Uyên, ngươi muốn biết nơi đó xảy ra chuyện gì, ta nói cho ngươi. Hắn lấy thông tấn phù mà Bạch Khởi cho hắn ra, rót linh khí vào bên trong, rất nhanh bên trong truyền ra giọng Bạch Khởi. Tiểu tử, đừng có gấp, ngươi sẽ nhìn thấy người phụ nữ của ngươi nhanh thôi, vọng nhãn tam giới. Bốn chữ vọng nhãn tam giới vừa vang lên, chỗ một trận pháp yếu của Ngạo Nhật Sơn Tông. Bạch Khởi nhắm mắt rồi mở ra, trong đôi mắt bắn ra bạch quang đủ để nhìn thấu tam giới về phía Na Di Bàn cách anh ta không xa. Na Di Bàn lập tức sáng lên hào quang, từng tầng trận pháp bay lên từ Na Di Bàn, rất nhanh liền biến thành trận pháp phức tạp hình con mắt. Giữa trận pháp, một đạo quang bắn ra, biến mất trong hư không không xa. Đồng thời trong biệt viện của Bạch Tiểu Tuyết. Bạch Tiểu Tuyết mặc cung trang ngồi trên giường, bỗng nhiên khối Na Di Bàn trong tay cô bay lên giữa không trung sáng lên, hình thành một con mắt giống hệt chỗ Bạch Khởi, giọng Bạch Khởi vang lên. Đệ muội, nhanh tiến vào trong. Ta dẫn muội rời khỏi nơi quỷ quái này, đi gặp Tiểu Phàm. Vẻ mặt Bạch Tiểu Tuyết thay đổi, cô không chần chừ, đi thẳng vào trong trận pháp hình con mắt. Đôi mắt khép lại, hào quang trên Na Di Bàn thu lại, rơi xuống mặt đất. Lúc Bạch Tiểu Tuyết trở ra, đã đến bên ngoài trận pháp hình con mắt trước người Bạch Khởi. Ngươi là? Bạch Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái, hỏi. Đúng là cô nương của Bạch gia ta, chẳng trách tên tiểu tử kia si mê như thế, ta là bạn thân của Mạc Phàm, người đưa muội về nhà, muội có thể gọi ta là Khởi ca. Bạch Khởi nhìn Bạch Tiểu Tuyết, cười nói. Phàm là huyết mạch Bạch gia. Anh ta nhìn một cái là biết. Ấy, đa tạ Khởi ca đã ra tay cứu giúp. Tiểu Phàm ở đâu à? Bạch Tiểu Tuyết mỉm cười, hỏi. Cậu ta ấy à, ở ngay ngoài cửa Ngạo Nhật Sơn Tông, ta dẫn muội đi gặp, chân hư lão gia tử, làm phiền ngài mở cánh cửa ra. Bạch Khởi hơi nhếch miệng, cười nói. Anh ta vừa nói xong, một vòng xoáy lập tức xuất hiện trước người anh ta và Bạch Tiểu Tuyết. Anh ta dẫn Bạch Tiểu Tuyết đi vào trong vòng xoáy, đảo mắt đã đến sân, phía sau chân hư. Trên lôi đài, Mạc Phàm nhìn thấy Tiểu Tuyết, không nói gì, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tươi cười rực rỡ. Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng cũng cứu Tiểu Tuyết ra. Trong đôi mắt Tiểu Tuyết đầy hơi nước, cũng nhìn về phía Mạc Phàm, trên gương mặt tuyệt mỹ đều là vui sướng vì cửu biệt tương phùng. Sắc mặt đám Long Tại Uyên vô cùng khó coi, gần như có thể vặn ra nước, hoàn toàn không còn đắc ý như khi kẻ xướng người họa nói móc Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới tới bao lâu, gần như không tốn chút sức lực nào, đã cứu được Bạch Tiểu Tuyết ra. Khi nào thì, Ngạo Nhật Sơn Tông trở nên phế vật như vậy? Thượng quan Ngưng, ta phải diệt Thượng quan gia. Long Tại Uyên nghiến răng nói. Thượng quan gia, ngươi không diệt được, giết bọn họ, ngươi phải thông qua phía Nam Thần Nông Tông trước. Đến phía Bắc đi. Mạc Phàm cười khẽ nói. Khiêu chiến thập tử, tốt nhất là đừng để ta thấy người thượng quan gia. Long Tại Uyên vung ống tay áo, nắm chặt tay nói. Rất rõ ràng, thượng quan gia luôn không được thần nông tông ủng hộ vẫn lựa chọn thần nông tông. Bắt nạt thượng quan gia không thú vị đối với ngươi, trái lại ngươi có thể thử bắt nạt Bạch gia xem. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thượng quan gia ở thần nông tông còn tạm, nhưng ở trước mặt một tông phái như Ngạo Nhật Sơn Tông thì không đủ nhìn. Bắt nạt một gia tộc như vậy không thú vị, muốn ra tay phải chơi với gia tộc như Bạch gia. Bắt nạt Bạch gia, có thể, tới đi, dám bắt phụ nữ của Bạch gia ta. Ta cũng tức lắm rồi, nếu không ta cũng bày một lôi đài, chuyên đánh tu sĩ hợp đạo kỳ của Ngạo Nhật Sơn Tông. Phía sau chân hư, Bạch Khởi xắn tay áo nói, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bạch Khởi, ngươi có thể thử xem, Mạc Phàm có chân hư sư bá tọa trấn, ta muốn ra tay với ngươi. Chân hư sư bá không thể bảo vệ ngươi được đâu. Long Tại Uyên nhíu mày nói. Bạch Khởi giúp Mạc Phàm cứu Bạch Tiểu Tuyết, nếu không có chân hư ở đây, ông ta đã ra tay rồi. Bạch Khởi dám dựng lôi đài, ông ta dám giết Bạch Khởi. Hình như nói cũng đúng, vậy ta không cướp nổi bậc của thần Nông Tông, Tiểu Phàm. Ngươi tiếp tục đi, không khiêu chiến hơn 1000 đệ tử Nguyên Anh của Ngạo Nhật Sơn Tông, thì đừng đi. Bạch Khởi không thèm để ý tới Long Tại Uyên. Thúc giục nói. Có người dám đi lên không, không thì lát nữa ta hỏi lần nữa. Mạc Phàm lạnh lùng liếc đám đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông, hỏi. Dưới đài, không ít đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Mạc Phàm cũng quá kiêu ngạo, ở trước sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, dám trắng trợn coi thường đệ tử Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ. Sắc mặt Long Khiếu Vũ và Long Tại Uyên cũng không khá hơn chút nào. Trong đó Long Khiếu Vũ miễn cưỡng lên trước một bước. Chân hư sư huynh, người các ngươi đã tìm được, có phải nên kết thúc lôi đài hay không? Đệ tử đứng đầu đại bỉ, không cần thiết phải khiêu chiến đệ tử Nguyên Anh của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn ta. Thực lực của Mạc Phàm đã được chứng thực, vừa rồi bọn họ cũng thấy rồi. Lên đài, cơ bản là chết. Long Khiếu Vũ, cô gái này là bọn ta đoạt ra, không phải ngươi thả ra đúng không? Chân hư nhíu mày, hỏi. Đúng là như vậy. Sắc mặt Long Khiếu Vũ khó coi, cười như cũ, nói. Nếu chính bọn ta đoạt, không phải các ngươi thả ra, bây giờ ngươi bảo bọn ta rời đi. Ngươi cảm thấy với cá tính của ta, ta sẽ rời đi sao? Trong mắt chân hư lóe lên ánh sáng lạnh, hỏi. Vừa rồi Long Tại Uyên ỷ vào người ở trong tay ông ta, không khách sáo chút nào. Trái lại hiện giờ khách sáo dâng cao, thực sự coi ông là không khí sao? Chân hư sư huynh, vậy ngươi muốn thế nào? Long Khiếu Vũ hỏi. Tiểu tử này, muốn thế nào, thì như thế nào, ngươi không cần hỏi ta. Chân hư trầm giọng nói. Vậy ta hỏi tiểu tử này. Trong đáy mắt Long Khiếu Vũ lóe lên lạnh lẽo, không dám phát tác, nhìn về phía Mạc Phàm trên lôi đài. Tiểu tử, ngươi cũng đoạt đi rồi, làm thế nào mới bằng lòng rời đi? Không có lệnh của ta, không có đệ tử nào lên đài đấu với ngươi đâu. Chuyện này ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ đã thua hoàn toàn. Nếu không đuổi được Mạc Phàm đi, thể diện của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ sẽ mất sạch. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Đường đường là Ngạo Nhật Sơn Tông tông môn chiến tu, đối mặt với lôi đài lại có trạng thái này. Nhưng Ngạo Nhật Sơn Tông nhốt Tiểu Tuyết một năm, đâu kết thúc đơn giản như vậy. Ta nói rồi, lôi đài này dùng để báo thù, các ngươi bắt Tiểu Tuyết sẽ không thể cứ như thế thôi. Vậy ngươi muốn thế nào, tiểu tử, thân là trưởng bối của ngươi. Ta tặng ngươi một câu, trước khi ngươi chưa đủ thực lực, nên lưu lại một đường, ngày sau còn phải gặp. Trong mắt Long Khiếu Vũ lóe lên sắc bén, nói. Mạc Phàm là một hậu bối Nguyên Anh kỳ, ở trong mắt ông ta như con kiến, nếu không có chân hư ở đây, vốn không có tư cách nói chuyện với ông ta. Tồn tại nhỏ bé như thế, còn hung hãn như vậy. Ha ha. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Trận chiến thần ma kế tiếp, mạng của Long Khiếu Vũ là hắn cứu, lúc này lại nói với hắn những lời này. Long Khiếu Vũ tiền bối, ta thân là hậu bối, cũng tặng ngươi một câu, đừng bắt nạt thiếu niên. Nếu không sau này không dễ gặp. Kiếp trước, lúc hắn cứu Long Khiếu Vũ trọng thương, Long Khiếu Vũ đến gặp hắn, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Được, vậy lão phu muốn xem ngươi có thể làm gì trước sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông ta, lão phu ta có không ít thời gian. Long Khiếu Vũ nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lạnh lùng liếc đám đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Xem ra, quả thật không có đệ tử nào của Ngạo Nhật Sơn Tông dám lên đài rồi. Dưới lôi đài, một số đệ tử nắm chặt tay, muốn đi lên đài, một loại áp lực như cả tòa thần sơn lập tức xuất hiện trên vai bọn họ. Đè bọn họ xuống liên tục. Những đệ tử này nhìn thoáng qua Long Vũ Khiếu, đè ép phẫn nộ xuống. Nếu là như vậy, Ngạo Nhật thập tử ở đâu, dám lên đài chiến không? Mạc Phàm cười lạnh lùng, cao giọng nói. Những đệ tử Nguyên Anh này không dám đi lên, vậy hắn đổi đám người khác, lấy Ngạo Nhật thập tử báo thù này. Vừa rồi không phải Long Tại Uyên cảm thấy Ngạo Nhật thập tử có thể giết hắn sao, vậy hắn sẽ để Long Tại Uyên nhìn xem, chuyện này buồn cười cỡ nào. Tóm lại, bây giờ hắn sẽ không rời đi, có người nên trả đại giá vì dám nhốt Tiểu Tuyết. Phải để cho bọn họ biết bắt người thì đơn giản. Nhưng tiễn người thì không dễ như vậy. Nếu không, những người khác sẽ nghĩ rằng người của Mạc Phàm hắn dễ bắt như vậy. Hửm. Mạc Phàm mới mở miệng, đám Long Khiếu Vũ và Long Tại Uyên nhướng mày, lập tức nhìn Mạc Phàm vài lần. Khiêu chiến Ngạo Nhật thập tử sao? Thực lực của Mạc Phàm khiêu chiến cao thủ hóa thần thông thường, có lẽ còn có hy vọng. Ngạo Nhật thập tử tu luyện một bộ thần quyết của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, thập tử có thể hóa thành 10 mặt trời, uy lực không thể so sánh, dễ dàng hủy diệt một tinh cầu. Khiêu chiến Ngạo Nhật thập tử, Mạc Phàm đây là va đầu vào họng súng. Tự tìm đường chết. Ngay cả Bạch Khởi cũng sửng sốt, sắc mặt khó coi. Ế ố ố ế ồ, tiểu tử này muốn báo thù, nghĩ muốn đến điên rồi. Nếu là anh ta, cùng lắm là khiêu khích một lát, nhục nhã da mặt dày của Ngạo Nhật Sơn Tông một phen. Mạc Phàm thì hay rồi, trực tiếp khiêu chiến Ngạo Nhật Thập Tử. 10 người này, đúng là đại sát khí của Ngạo Nhật Sơn Tông. Ở một bên, Tiểu Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên dị sắc. Cô ở Ngạo Nhật Sơn Tông một năm, kiến thức đã không thể so sánh như khi ở địa cầu, chuyện đối với Ngạo Nhật Sơn Tông cũng có chút hiểu biết, trong đó có Ngạo Nhật Thập Tử. 10 người này luôn sống bên nhau quanh năm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tốc độ tăng tu vi rất nhanh. Tuổi tác không hơn Long Ngạo Thiên bao nhiêu, nhưng tu vi cao hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều. 10 người kết hợp với nhau, thực lực càng tăng mạnh, vô cùng khủng bố. Tiểu tử, ngươi chắc chắn không? Long Tại Uyên há to miệng, cười hỏi. Giá phải trả. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Ông ta vốn đang lo lắng làm thế nào mới đối phó được Mạc Phàm, ai biết Mạc Phàm tự mình dâng tới cửa. Khiêu chiến Ngạo Nhật Thập Tử, chuyện tốt đưa tới cửa như vậy, sao ông ta có thể từ chối? Long Tại Uyên, nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức bảo Ngạo Nhật Thập Tử ra khỏi vực sâu, tránh để ta hối hận. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ có hắc ám vô tận, mới càng có thể biểu lộ rõ quang mang của mặt trời. Ngạo Nhật Thập Tử vì trở nên càng mạnh hơn, quanh năm ở trong vô tận thâm uyên của Ngạo Nhật Sơn Tông, không có chuyện gì sẽ không đi ra. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, cho dù ngươi đoạt lại được Bạch Tiểu Tuyết thì thế nào, ta xem ngươi ra khỏi sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông ta thế nào. Long Tại Uyên cười lạnh lùng, lấy một cái thông tấn phù ra, một đạo linh khí được trót vào trong, một cánh cửa nhỏ lập tức bay từ thông hành phù lên. 10 các con có thể đi ra, có đệ tử của Thần Nông Tông muốn khiêu chiến các con. Long Tại Uyên nói với thông tấn phù. Dạ, sư phụ. Giọng nói này mới vang lên, trên bầu trời, một đám mặt trời chậm rãi dâng từ sau Ngạo Nhật Sơn Tông lên. Có tổng cộng 10 cái, cho dù là ở bên ngoài Ngạo Nhật Sơn Tông, trên sân này cũng có thể thấy được. 10 mặt trời nhoáng lên một cái, xẹt qua trong không trung, đến trên sân chỗ Mạc Phàm. Từng mặt trời có một người ở bên trong, toàn thân tỏa ra kim quang và hỏa diễm, giống như Thái Dương Chi Thần viễn cổ. Màn hào quang trên sân vốn ngăn cách Thái Dương Chi Diễm ở bên ngoài, nhưng mặt trời này vừa tới, nhiệt độ khiến người ta khó chịu hơn Thái Dương Chi Diễm lập tức xuất hiện. Sắc mặt không ít đệ tử thay đổi, vội vàng vận linh khí bố trí một tầng phòng hộ ở bên ngoài cơ thể. Nhưng cho dù ở bên trong phòng hộ, hơi nóng kia vẫn như xâm nhập vào hồn phách, không có biện pháp đánh tan toàn bộ. Bạch Khởi cũng tạo pháp ấn, bảo vệ Tiểu Tuyết ở bên trong. Tiểu tử, ngươi đã cứu người yêu mình được rồi, tuy phương pháp cứu người không quang minh chính đại lắm, dùng tà môn ma đạo, không phải dựa vào thực lực, nhưng mà coi như thành công, bây giờ ngươi hối hận còn kịp, nếu không lúc này sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của các ngươi. Long Tại Uyên cười mỉa nói. Long Tại Uyên, ngươi còn lời nào muốn nói với Ngạo Nhật Thập Tử không? Nếu không có, câu vừa rồi của ngươi sẽ là câu nói cuối cùng với bọn họ. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Lúc này, Long Tại Uyên vẫn còn có thái độ như vậy với hắn, tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông thật sự khiến người ta thất vọng. Nếu hắn hối hận, hắn đã không đề xuất khiêu chiến đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Long Tại Uyên nhíu mày, trong mắt ông ta lóe lên dị sắc, vẫn nói với thập tử trong mặt trời, đừng lơ là, Ngạo Thiên chết ở trong tay tiểu tử này. Thập tử nhìn Mạc Phàm, toàn bộ đều gật đầu. Mạc Phàm lắc đầu, dời mắt nhìn Chân Hư và Long Khiếu Vũ. Sư tổ, Long Khiếu Vũ tiền bối, mời hai người thêm trận pháp vào. Câu này vừa vang lên, đám Long Tại Uyên. Long Tại Thiên nở nụ cười. Long Khiếu Vũ nhướng mày, cũng nở nụ cười. Quả thật thực lực của Mạc Phàm rất mạnh, nhưng chỉ so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác của Ngạo Nhật Sơn Tông. So với bất luận một người trong Ngạo Nhật Thập Tử, Mạc Phàm đều kém không ít. Nếu không có trận pháp phòng hộ che lôi đại, Chân Hư còn có cơ hội cứu người. Hai bọn họ đều thêm trận pháp, Mạc Phàm bị thua, ai cũng không cứu được hắn. Mạc Phàm làm như vậy, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Nhưng Long Khiếu Vũ cười nói, chuyện này thì không cần, ngươi là khiêu chiến vượt cấp, mọi người dừng đúng lúc là được. Không cần phải không chết không ngừng. Tuy ông ta rất muốn Mạc Phàm chết ở đây, nhưng vẫn phải xác nhận lại đã. Đã phân cao thấp, cũng tuyệt sinh tử, đây mới là lôi đài. Vẻ mặt Chân Hư lạnh nhạt, nói. Ông vung tay lên, quang cầu màu xanh được ông lấy ra lúc trước lập tức bay về phía lôi đài. Thanh quang hạ xuống, bao trọn lôi đài ở bên trong. Nếu Chân Hư sư huynh nói như vậy, vậy ân oán này lấy lôi đài giải quyết, cho dù ai thắng ai thua, sau này không được nhắc tới chuyện này nữa, cũng không có ai vì chuyện này mà tìm đối phương gây phiền phức, có nghe thấy không, Tại Uyên? Long Khiếu Vũ ra lệnh. Có những lời này của Chân Hư, ông ta an tâm rồi. Chân Hư luôn nói một không hai, ông nói tuyệt sinh tử thì sẽ tuyệt sinh tử, cho dù Mạc Phàm chết trên lôi đài, ông cũng không ra tay. Như vậy không còn gì tốt hơn. Không thành vấn đề, cha, sau lôi đài này, toàn bộ ân oán đều xóa bỏ. Long Tại Uyên cười khẽ nói. Thực ra cho dù Mạc Phàm không tìm biện pháp khác cứu Bạch Tiểu Tuyết, chỉ cần Mạc Phàm dám chiến sinh tử với Ngạo Nhật Thập Tử, ông ta sẽ thả Bạch Tiểu Tuyết. Bởi vì Mạc Phàm chết, Bạch Tiểu Tuyết không có lợi gì với bọn họ. Hiện giờ Mạc Phàm cứu Bạch Tiểu Tuyết, còn khiêu chiến với Ngạo Nhật Thập Tử. Còn chủ động yêu cầu thêm phòng hộ. Mạc Phàm không chỉ đang chịu chết, thậm chí còn đưa đầu người đến dưới chân ông ta, chỉ cần ông ta nâng chân lên là giẫm chết được Mạc Phàm. Được rồi. Long Khiếu Vũ mỉm cười, lấy một viên cầu như tiểu thái dương ra, phóng lên không trung. Viên cầu này bay tới bên cạnh viên cầu màu xanh của Chân Hư, một đạo kim quang hạ xuống, bao Ngạo Nhật Thập Tử và Mạc Phàm ở bên trong. Bây giờ các ngươi có thể bắt đầu. Long Khiếu Vũ cười nói. Trong lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lôi đài. Trong lôi đài, Thập Tử khẽ nâng cầm, giống như thần linh nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, tu vi của ngươi thấp nhất, ngươi ra tay trước đi, nếu không ngươi không có cơ hội ra tay liên tục đâu. Thực lực của 10 bọn họ đều cao hơn Mạc Phàm thì không nói, 10 bọn họ còn cùng hợp lực lại, thập nhật đồng thiên, cho dù là tu sĩ hợp đạo kỳ cũng phải tránh đi, giết chết Mạc Phàm càng không nói chơi. So với lập tức giết Mạc Phàm, bọn họ càng thích nhìn Mạc Phàm vùng vẫy dãy chết hơn. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Ngạo Nhật Thập Tử bay trong không trung. Các ngươi, hẳn là nên nghe lời Long Tại Uyên nói một chút. Đối phó ngươi, bọn họ có thể không cần nghe ta. Chuyện này, ngươi thử một lần thì biết. Dưới đài, Long Tại Uyên cười nói. So với lúc ở Đại Bỉ, thực lực của Mạc Phàm không tăng lên. Cho dù Mạc Phàm lấy bán tiên khí trận binh ra, có thể giết chết Long Ngạo Thiên, nhưng đối phó Thập Tử thì không có nhiều tác dụng. Mạc Phàm lắc đầu cười, rất rõ ràng, y tiên bất tử hắn bị xem thường. Vậy được rồi, lần trước ở xã Nhật Sơn, các ngươi thấy ta không sử dụng lực lượng y thuật, nhưng không ở xã Nhật Sơn, ở Ngạo Nhật Sơn Tông này, các ngươi hãy xem một y tiên sử dụng lực lượng y thuật sẽ thế nào. Nói xong, đôi mắt hắn nheo lại. Dưới chân vừa động. Một y đạo trận xuất hiện dưới chân hắn, dâng lên, bao tất cả ở bên trong. Bên trong y đạo trận, trong chớp mắt khí tức hắn phát ra điên cuồng không ít, bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng lên hồng quang chói mắt. Đồng thời, chú ngữ cổ xưa, tang thương, u oán truyền từ miệng hắn ra, hóa ngô chi huyết, kết chi vi cung, hóa ngô chi khí, ngưng nhi vi tiếng, cung vi trục thiên, tiễn khả lạc nhật. Thập tử chết toàn bộ. Theo chú ngữ vang lên, hồng liên chi huyết mãnh liệt mà ra từ trong cơ thể Mạc Phàm, ngưng tụ thành vô số ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này hội tụ với nhau, ở trong tay Mạc Phàm nhanh chóng ngưng tụ thành một trường cung cao cỡ một người. Toàn thân trường cung huyết sắc, giống như do khối huyết hồn thạch điêu khắc ra, phía trên đầy phù văn cổ xưa, hồng liên nghiệp hỏa giấy lên trên trường cung. Trường cung quỷ dị, khiến người ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm, giống như tử thần hàng lâm. Trường cung này vừa thành, trên mặt Mạc Phàm không còn chút huyết sắc, giống như mất đi tất cả tinh huyết. Trường cung vừa thánh, Mạc Phàm chạm vào dây cung, gân xanh và bắp thịt trên cánh tay lập tức lộ ra, hai cánh tay giống như cầu lông, lộ ra 10 phần lực lượng, trường cung được kéo thành trăng tròn dưới lực lượng như vậy. Linh khí trong cơ thể hắn không giữ lại trút xuống mà ra, hóa thành một loại phù văn khác, phù văn kết thành một mũi tên dài trên trường cung huyết sắc. Thay vì nói là trường kiếm, chẳng bằng nói là một trường thương, bởi vì mũi tên này cỡ cánh tay đứa bé, giống như một long thương. Cả quá trình nhìn rất thông thả, thực ra chưa tới một hơi đã hoàn thành. Trường cung vừa thành. Sắc mặt Ngạo Nhật thập tử trên bầu trời thay đổi. Thực lực của Mạc Phàm yếu hơn bọn họ, nhưng trường cung và mũi tên kia để lộ ra thực lực, khiến bọn họ có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nếu phải hình dung cảm giác nguy hiểm này, đó chính là cung tiễn trong tay Mạc Phàm có thể là khắc tinh của bọn họ. Đây là cung, đây là tên gì? Cho dù đối mặt với tu sĩ hợp đạo kỳ, bọn họ cũng không có loại cảm giác này. Phải biết rằng, 10 bọn họ ở cạnh nhau, không chỉ tốc độ tu luyện, thực lực tăng cao, còn chia sẻ chịu công kích. Công kích của tu sĩ hợp đạo kỳ, sau khi đến chỗ bọn họ sẽ bị suy yếu. Hiệu quả kém không chỉ một chút. Cung tiễn trong tay Mạc Phàm, không chỉ làm bọn họ cảm thấy lực công kích suy yếu, trái lại như pháp bảo vì khắc chế bọn họ mà sinh ra. Không chỉ Ngạo Nhật thập tử, sắc mặt đám Long Khiếu Vũ và Long Tại Uyên cũng thay đổi. Trục Thiên Cung và Lạc Nhật Tiễn. Sao ông ta không biết hai thứ này được? Thời thượng cổ, trên bầu trời bất chợt xuất hiện 10 mặt trời, đến chỗ nào, tất cả tinh cầu không phải bị hòa tan thì bị hấp thu mất. Có đại thần cầm hai thứ này trong tay, bắn rơi 9 mặt trời trong 10 mặt trời. Tuy mặt trời cuối cùng không bị bắn hạ, cũng hóa thành một đám mặt trời nhỏ, phân chia tới các nơi ở tu chân giới. Công pháp mà Ngạo Nhật thập tử tu luyện, có liên quan tới 10 mặt trời ở thời thượng cổ. Nhưng hai thanh tiên khí bắn hạ mặt trời đã sớm biến mất, sao Mạc Phàm có thể thông qua khí huyết ngưng tụ hai thứ này? Nếu thứ trong tay Mạc Phàm có thể phát huy ra một phần uy lực của hai thứ đó, vậy thì không ổn rồi. Trường cung nâng lên, đảo qua trên người Ngạo Nhật thập tử, chỉ người đứng giữa đám người này. Người là người đầu tiên. Những lời này vừa vang lên, ngón tay buông ra, mũi tên dài như lưu tinh quán nhật bay về phía Ngạo Nhật thập tử ở giữa. Vẻ mặt thập tử kia thay đổi, bỗng nhiên trên người đại phóng kim quang, từng vòng sáng tản ra xung quanh. Những người khác cũng không nhàn rồi, không thể không nói bọn họ xem thường Mạc Phàm rồi. Công kích như vậy, thật sự có khả năng sẽ chết người. Chỉ trong phút chốc, một phiến thái dương chi môn được hình thành, chắn trước người Ngạo Nhật thập tử, tổng cộng là 10 đạo. Nhưng mũi tên huyết sắc đến trước những thái dương chi môn này, thái dương chi môn như thùng rỗng kêu to, hồng quang xuyên qua thái dương chi môn, trực tiếp đến trước người Ngạo Nhật thập tử kia. Phật! Cơ thể của Ngạo Nhật thập tử kia rung lên. Mũi tên dài huyết sắc bắn vào trong cơ thể anh ta, vẻ kỳ lạ hiện lên trên mặt anh ta. Ngạo Nhật thập tử kia cúi đầu nhìn, một vòng xoáy huyết sắc xuất hiện trên lồng ngực anh ta bị xuyên qua. Vòng xoáy huyết sắc chuyển động, cơ thể anh ta biến mất luôn cùng vòng xoáy. Ngạo Nhật thập tử, ít đi một người. Ở đây, không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ như Mạc Phàm, vậy mà dùng một mũi tên bắn chết một người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Sắc mặt đám Long Khiếu Vũ càng khó coi tới cực hạn, Ngạo Nhật thập tử là bọn họ phế rất nhiều công pháp mới bồi dưỡng được. Tuy không khủng bố như 10 mặt trời thời thượng cổ, ít nhất cũng hy vọng thập tử có thể trở thành đại sát khí của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, cứ như vậy bị Mạc Phàm bắn chết một người. Bọn họ có thể bổ sung một người vào, nhưng sẽ ảnh hưởng tới uy lực của thập tử. Bởi vì 10 người là 10 bào thai, người bổ sung vào chắc chắn không bằng trước kia. Các con còn thất thần làm gì, không nhanh luyện hóa cậu ta cho ta. Long Tại Uyên trầm giọng nói. Vừa rồi ông ta còn nói để Mạc Phàm ra tay trước, ai có thể ngờ được Mạc Phàm ra tay liền giết một người trong đó, nếu có người phải chịu trách nhiệm. Vậy chắc chắn là ông ta. Một mũi tên vừa rồi của Mạc Phàm đã hao hết tất cả sức lực, cho dù phục dùng đan dược cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, diệt Mạc Phàm rất đúng lúc. Chín người còn lại trong Ngạo Nhật thập tử đang sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần. Không cần Long Tại Uyên nói gì, bọn họ sẽ không xem thường Mạc Phàm nữa. Lại cho Mạc Phàm thời gian thở dốc, kế tiếp chính là bọn họ. Ý niệm của chín người vừa động, chín mặt trời đáp xuống, xẹt qua không trung một đạo cầu vòng màu vàng, rơi về phía Mạc Phàm. Giết! Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Ta nói, cho các ngươi thấy y đạo của ta thì sẽ để các ngươi thấy. Những lời này vừa vang lên, cơ thể hắn nhoáng lên một cái, hai cái thoát thai chi thể xuất hiện, cùng một động tác, cùng một chú ngữ. Hóa ngô chi huyết, kết chi vi cung, hóa ngô chi khí, ngừng nhi vi tiễn, cung vi trục thiên, tiễn khả lạc nhật, hóa ngô chi huyết, kết chi vi cung. Nhất tiền dĩ hậu, trường cung huyết sắc xuất hiện trong tay thoát thai chi thể. Trường tiễn quán nhật, một người của ngạo nhật cửu tử ở gần Mạc Phàm còn chưa tới trước người Mạc Phàm, đã bị bắn trúng. Không. Tiếng kêu không cam lòng vang lên, lại một người chết. Sau đó, huyết tiễn trong tay thoát thai chi thể thứ hai bay ra theo, lại có một người bị bắn chết. Dưới đài, đôi mắt Long Tại Uyên đỏ bừng. Ba người bị Mạc Phàm bắn chết, chuyện này còn trả giá đắt hơn Long Ngạo Thiên bị giết. So với Long Ngạo Thiên, Ngạo Nhật Thập Tử sẽ đi xa hơn một chút. Nhưng mà, nếu cậu ta còn sống, các ngươi đừng tới gặp ta. Long Tại Uyên nghiến răng nói. Ông ta mới nói xong, y đạo trận quanh Mạc Phàm sáng lên, khí huyết của bản thể và thoát thai chi thể khôi phục với tốc độ rất nhanh. Chỉ chưa tới một hơi, đã khôi phục như thường. Trường cung lại kết, huyết tiễn lại ngưng. Ba mũi tên bắn ra, lại có ba người của Ngạo Nhật Thập Tử chết. Lần này sắc mặt Long Tại Uyên và cấp cao của Ngạo Nhật Sơn Tông xanh mét. Trở lại. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, y đạo trận lại sáng lên, khí huyết của ba cơ thể lại khôi phục, lại có ba người bị bắn chết. Sắc mặt người cuối cùng thay đổi, không đối phó Mạc Phàm nữa, mà bay về phía ngoài, muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được trận pháp phòng ngự của cao thủ đại thừa bố trí à, nếu có thể thoát được, ta sẽ không giết ngươi. Mạc Phàm thu hồi thoát thai chi thể. Trường cung mãn nguyệt, huyết tiễn hàng quang. Lại quán nhật, thập tử chết toàn bộ. Chân hư chi uy. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm đều là vẻ khiếp sợ. Ngạo Nhật Thập Tử, có thể liều mạng với tu sĩ hợp đạo kỳ, cứ thế bị Mạc Phàm bắn chết hết rồi. Tuy Ngạo Nhật Thập Tử hơi tự đại, cho Mạc Phàm cơ hội, nhưng không thể không nói Mạc Phàm rất lợi hại. Rõ ràng là khí huyết trên người Mạc Phàm tiêu hao không còn, trong chớp mắt ở bên trong y đạo trận khôi phục toàn bộ, nhưng không chỉ một lần. Nếu không phải trên đại bỉ không thể sử dụng y thuật đối với mình, chỉ sợ Long Ngạo Thiên bại sẽ thảm hại hơn, không thể thương tổn được Mạc Phàm một chút. Lúc trước bọn họ đều khinh thường y thuật của thần Nông Tông, hiện giờ xem ra, y thuật không đơn giản như vậy. Khi để đệ tử của thần Nông Tông sử dụng y thuật, chỉ sợ đệ tử của thần Nông Tông sẽ ở tình trạng bất tử bất diệt. Chuyện này. Rất lâu sau, không ít người ở đây không thể nói ra được nửa câu. Ngay cả Bạch Khởi cũng nhìn Mạc Phàm với ánh mắt khác, bối phận của Mạc Phàm ngang anh ta, nhưng thực lực kém anh ta rất nhiều. Muốn vượt qua anh ta, không biết là ngày tháng năm nào. Nhưng anh ta cũng cảm nhận được đáng sợ của Mạc Phàm. Mạc Phàm vì báo thù thay người yêu của mình. Không tiếc hao hết khí huyết bắn chết Ngạo Nhật Thập Tử, chỉ riêng tàn nhẫn mạnh mẽ này anh ta không có. Ngoài ra nếu vừa rồi là anh ta đứng trên lôi đài, Mạc Phàm chỉ cần kéo dài khoảng cách với anh ta sẽ không làm được gì. Mười mũi tên kia, không dễ đỡ như vậy. Tiểu tử này, tiểu tử, ngươi ra tay thật tàn nhẫn. Dưới đài, Long Tại Uyên chỉ vào Mạc Phàm, tức đến mức không nói nên lời, cơ thể không ngừng run rẩy. Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ không dễ dàng gì mới bồi dưỡng ra thập tử, cứ thế bị Mạc Phàm bắn mười mũi tên chết hết rồi. Ông ta đang muốn dựa vào thập tử diệt Mạc Phàm. Trái lại đưa 10 đầu người cho Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm nổi danh. Một khi chuyện này truyền ra, thanh danh của Mạc Phàm sẽ cao hơn một bậc. Ra tay tàn nhẫn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, trong mắt không có chút dao động. Ngạo Nhật Thập Tử chỉ là giá phải trả của Ngạo Nhật Sơn Tông mà thôi, bắt Tiểu Tuyết, giết Mạc gia hắn, phải trả giá như vậy. Ngoài ra sau này Ngạo Nhật Sơn Tông cũng không phải tông phái tốt đẹp gì. Đại chiến thần ma kế tiếp, Ngạo Nhật Thập Tử phát huy uy lực không nhỏ. Nhưng rất nhanh, dưới hấp dẫn của thần tộc và ma tộc, thập tử đầu hàng thần ma bên kia. Thập tử vốn rất mạnh. Lại có thần ma cho lực lượng, thực lực gần như lật chuyển gấp 10 lần, ra tay chưa được bao lâu, liền tạo thành thương vong rất lớn đối với chiến sĩ tu chân giới. Ngay cả Long Khiếu Vũ cũng bị thương trí mạng dưới tay thập tử, sau đó được hắn chữa khỏi. Hiện giờ giết thập tử, hắn không thấy ra tay rất tàn nhẫn chút nào. Nếu hắn ra tay tàn nhẫn, đã khiến mặt trời ở tổng bộ Ngạo Nhật Sơn Tông chết theo rồi. Long Tại Uyên, đây chỉ là cảnh cáo, Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi ra tay với ta không sao, các ngươi cứ thoải mái, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh này, Mạc Phàm ta phụng bồi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi lại ra tay với phụ nữ và người Mạc gia ta, lần sau sẽ không phải là chân hư sư tổ đơn giản như vậy, ta cũng không chỉ giết Ngạo Nhật thập tử ít như vậy đâu, ta sẽ khiến Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi biết cái gì gọi là máu chảy thành sông. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên sắc bén, nói. Lúc này hắn đã có thể làm tới bước này. Nếu lần sau lại tiếp, sẽ không chỉ là cục diện này. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi lớn thật, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không trêu chọc đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta, Ngạo Nhật Sơn Tông ta sẽ không gây sự với ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi đừng trêu chọc đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông ta. Nếu không cho dù là chân hư sư huynh cũng đừng nghĩ tới chuyện bảo vệ ngươi. Long Khiếu Vũ nắm chặt tay, lập tức buông ra, lạnh lùng nói. Ông ta thật không ngờ, Mạc Phàm còn mạnh như thế, nghiền ép cả Ngạo Nhật thập tử. Tuy phương pháp sử dụng có hạn, thiêu đốt huyết mạch Hồng Liên và linh khí toàn thân, nhưng chuyện này đã vô cùng đáng sợ. Mạc Phàm mới chỉ là đệ tử Nguyên Anh Kỳ, đợi hắn đến Hóa Thần Kỳ, Hợp Đạo Kỳ, chỉ sợ sẽ như Bạch Khởi, trở thành một người có thể đấu được với cao thủ Đại Thừa. Nhưng mà trước khi bắt đầu trên lôi đài, ông ta đã nói, sau khi kết thúc lôi đài sẽ xóa bỏ. Nói như vậy, ông ta không thể ra tay với Mạc Phàm nữa. Nếu ông ta ra tay với Mạc Phàm ở đây, chân hư ra tay, có không biết bao nhiêu cao thủ Đại Thừa phải vĩnh viễn ở lại đây, mất nhiều hơn được. Ngạo Nhật thập tử đã chết, lại tuyển ra lần nữa từ đám dự phòng là được. Hóa thần cấp là đệ tử thần cấp, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ không có một vạn cũng 8.000, 10 người không tính là gì. Bồi dưỡng một lần nữa, chẳng qua tốn chút thời gian mà thôi. Nói xong, ông ta vươn tay về phía lôi đài, thu hồi trận pháp phòng hộ, tiểu thái dương bay trở về trong tay ông ta. Tiểu bất tử, chúng ta đi. Chân hư lạnh nhạt nói. Dạ, sư tổ. Mạc Phàm cúi người với chân hư, nói. Lần này nếu không có chân hư sư tổ ra mặt, hắn thật sự không dễ bắn chết thập tử, cứu tiểu tuyết. Lôi đài chậm rãi hạ xuống dưới sự khống chế của hắn, hóa thành ngũ quỷ phệ hồn chú lần nữa. Trong mắt hắn chớp lóe điện quang, ngũ quỷ phệ hồn chú lúc trước khiến hắn vô cùng phiền phức hóa thành tro tàn dưới điện quang trong mắt hắn. Bóng dáng nhoáng lên một cái, hắn đến phía sau chân hư sư tổ, bên cạnh tiểu tuyết. Hắn không quan tâm ở đây có người khác, ôm tiểu tuyết vào trong lòng. Đã hơn một năm, cuối cùng cũng tìm được cô trở về. Bạch Khởi biểu môi, vẻ mặt khó chịu, dùng tay đẩy Mạc Phàm. Anh ta còn chưa theo đuổi được Mộ Dung Phi Nguyệt, bên này Mạc Phàm đã ôm áp rồi. Này này, tiểu tử, đây là cô nương Bạch gia ta, còn chưa được sự đồng ý của Bạch gia ta, ở nơi đông người như vậy, ngươi nhanh cách xa cô gái Bạch gia ta ra một chút. Mạc Phàm tức giận liếc Bạch Khởi một cái, nhưng vẫn buông tiểu tuyết ra. Dù sao đã cứu được tiểu tuyết ra rồi, sau này có thời gian hàn huyên. Vẻ mặt chân hư lạnh nhạt, tay áo vung lên, một vòng xoáy xuất hiện. Nhưng không đợi đám Mạc Phàm rời đi. Cha, cứ để bọn họ rời đi như thế sao? Long Tại Thiên không cam lòng nói. Mạc Phàm là một tiểu tử Nguyên Anh Kỳ, đến trước sơn môn của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, giết Ngạo Nhật thập tử, cứu Bạch Tiểu Tuyết đi. Thần Nông Tông là môn phái y tiên, Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ là môn phái chiến tu. Nếu Quang Minh Chính Đại để bọn họ rời đi như thế, mặt mũi của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ mất sạch rồi. Chân hư lợi hại, cùng lắm là khởi động thần trận. Cam miệng. Long Khiếu Vũ lạnh lùng liếc Long Tại Thiên một cái, lúc nhìn về phía chân hư, trên mặt lập tức hiện lên tươi cười. Chân hư sư huynh, lần này bọn ta thua tâm phục khẩu phục, Khiếu Vũ cung tiễn chân hư sư huynh. Hy vọng Ngạo Nhật Sơn Tông ngươi nhớ kỹ những lời trước đó, nếu không. Chân hư nói xong buông khí bị kìm hãm, hạt châu màu xanh còn chưa được ông thu bụng nổ ra. Ngay sau đó, quang mang màu xanh lan tràn tới mặt trời của Ngạo Nhật Sơn Tông, đến chỗ nào Thái Dương chân hỏa chỗ đó tắt. Chỉ trong phút chốc, thanh quang che khuất toàn bộ mặt trời tắt hoàn toàn, Ngạo Nhật Sơn Tông vĩnh viễn không đêm tối rơi vào trong hắc ám. Chân hư, Bạch Khởi, Mạc Phàm và Tiểu Tuyết đi vào trong vòng xoáy, rời khỏi Ngạo Nhật Sơn Tông. Ở đây lại á khẩu không trả lời được. Tiểu Hồ Ly Yến Tử. Rất lâu sau, lúc này đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông mới lấy lại tinh thần. Tản đi. Long Khiếu Vũ vẫy tay, ngay cả ông ta cũng mang đám Long Tại Uyên về phủ. Nhìn thấy thực lực của Chân Hư rồi đúng không? Long Khiếu Vũ trầm giọng hỏi. Quả thật rất lợi hại. Long Tại Uyên thở dài, trong mắt tràn đầy khó mà tin được. Tuy Chân Hư chỉ ra tay một lần, nhưng khiến ông ta đến bây giờ vẫn không thể quên. Mặt trời của Ngạo Nhật Sơn Tông, thiêu đốt đều là thần hỏa, từ khi tiền bối của bọn họ phát hiện ra nơi này, thần hỏa chưa từng tắt. Hiện giờ sẽ không, sau này cũng không. Chính vì như vậy, trong Ngạo Nhật Sơn Tông không có đêm tối. Nhưng vừa rồi Chân Hư lại diệt hết Thái Dương thần hỏa. Chuyện này có ý nghĩa, nếu Chân Hư muốn ra tay, mặt trời của Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ bị Chân Hư phá một phần. Đâu chỉ lợi hại, là vô cùng lợi hại. Long Khiếu Vũ nói tiếp. Nếu để ông ta dùng tàn nhẫn để hình dung một người thì không có nhiều người lắm, ấn tượng đầu tiên ông ta nghĩ tới sẽ là Chân Hư. Bồn thường Chân Hư không thích nói chuyện, nhưng nếu để ông nói nhiều, người kia cách chết không xa rồi. Nếu không phải ông quá khủng bố, sao khiến thần ma không có mấy người rút lui? Vậy chuyện này cứ như vậy thôi sao? Long Tại Thiên không cam lòng nói. Chân Hư đè ép đám bọn họ, ông ta không có ý kiến, Chân Hư rất mạnh. Nhưng một tiểu tử Nguyên Anh kỳ như Mạc Phàm, ở trước mặt bọn họ, chỉnh cả Ngạo Nhật Sơn Tông, ông ta vẫn không nhịn được. Tất nhiên là chuyện này không thể như vậy thôi. Trong mắt Long Khiếu Vũ lóe lên sắc bén, nói. Ông ta là người muốn thể diện, Mạc Phàm làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt ông ta dễ bị tát như vậy à. Chân Hư còn được, Mạc Phàm không được. Nhưng gần đây đừng trêu chọc tiểu tử kia. Long Khiếu Vũ lại nói tiếp. Chân Hư mới nói những lời tàn nhẫn. Nếu Mạc Phàm lập tức xảy ra chuyện, Chân Hư chắc chắn sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông, đến lúc đó bọn họ phải chịu lửa giận của Chân Hư, mất nhiều hơn được. Vậy khi nào chúng ta ra tay? Long Tại Uyên hỏi. Tính cả bây giờ, ông ta bị Mạc Phàm vả mặt 3 lần. Hiện giờ ông ta như một con thần long, bị một con kiến cắn 3 lần. Nếu có cơ hội, ông ta ước gì có thể lập tức bóp chết Mạc Phàm. Phái người đi điều tra tiểu tử này, đợi điều tra xong, ra tay lần nữa cũng không muộn. Trong mắt Long Khiếu Vũ lóe lên tinh quang nói. Sở dĩ bọn họ thua, không vì chuyện gì khác, một là vì bọn họ quá khinh thường Mạc Phàm. Để Mạc Phàm dễ dàng cứu đi Bạch Tiểu Tuyết, hai là bọn họ không biết rõ về Mạc Phàm, nếu biết rõ thực lực của Mạc Phàm, sao Ngạo Nhật Thập Tử có thể dễ dàng xem nhẹ mà bị Mạc Phàm bắn chết. Sớm biết thực lực của Mạc Phàm, bọn họ sẽ phái tu sĩ lợi hại hơn, không tin không giết được Mạc Phàm. Cha giáo huấn rất phải, con lập tức phái người đi làm. Long Tại Uyên nhướng mày, ông Quyền nói. Quả thật là ông ta xem thường Mạc Phàm, còn lặp đi lặp lại xem thường Mạc Phàm nhiều lần. Lúc trước ông ta cảm thấy Mạc Phàm là loại tiểu trùng tử liếc mắt một cái là nhìn thấu, hiện giờ xem ra Mạc Phàm không đơn giản như vậy. Đúng rồi, tốt nhất là phái người đến Phàm Tinh chỗ tiểu tử đó ở xem, một Phàm Tinh có thể tạo ra người như vậy, chắc chắn là nơi không đơn giản, cho dù có hay không, điều tra hết sẽ tốt hơn một chút, các ngươi đi làm đi. Long Khiếu Vũ lại nói tiếp. Thông thường, người từ Phàm Tinh đi lên, cho dù nghịch thiên cũng tuyệt đối không được như Mạc Phàm. Dù sao trong sắc vụn không thể có vàng, cùng lắm là thạch. Dạ. Một đám người nhao nhao rời đi. Theo nhóm người này tản ra, chuyện Mạc Phàm bày lôi trận, bắn chết thập tử truyền đi rất xa, nhấc lên sóng gió ở tu chân giới. L. Úc Phong Ba ồn ào huyên náo. Trên tinh cầu Ngạo Liệt Tinh ở gần Ngạo Nhật Sơn Tông. Chân Hư sư tổ vốn dẫn hắn về Thần Nông Tông, hắn lấy chuyện khác từ chối. Chân Hư sư tổ lưu lại một truyền tống môn huyền ảo cho hắn rồi rời đi. Hắn mất một ngày, luyện chế thần đồng tử ngọc dịch giúp Bạch Khởi cũng cút đi theo rồi. Mạc Phàm dẫn theo Tiểu Tuyết, liền đến tinh cầu này. Lúc hắn ở Viêm Dương Thành, từng đánh cược với Nam Cung Ly, bảo Nam Cung Ly tới Thanh Khâu nói với Tiểu Hồ Ly Yến Tử một phen, bảo Tiểu Hồ Ly ở đây đợi hắn. Thanh Khâu cách Ngạo Nhật Sơn Tông không xa, nếu hắn muốn dẫn Tiểu Tuyết về. Đơn giản là xác nhận tình hình của Tiểu Hồ Ly. Ở Thanh Khâu là tốt nhất, nếu không có ở đó, hắn phải điều tra một phen. Dựa theo câu trả lời Nam Cung Ly cho hắn, ông gặp được Tiểu Hồ Ly, tin tức đã truyền đi, địa điểm hẹn là trong Tịch Vô Sơn ở tinh cầu này. Nếu Tiểu Hồ Ly nguyện ý trở về, hắn có thể mang Tiểu Hồ Ly cùng trở về. Cho dù tiểu hồ ly không thể trở về, hắn trở lại địa cầu cũng cho tiểu vũ một công đạo. Tiểu vũ luôn tâm niệm nhớ tiểu hồ ly, không phải ngày một ngày hai rồi. Tịch Vô Sơn là một yêu sơn ở Ngạo Liệt Tinh. Cái gọi là yêu sơn là nơi yêu tộc sinh sống. Hắn từng tới nơi này một lần, cho nên coi như là quen đường, rất thuận lợi đến ngọn núi này, tới nơi Nam Cung Ly hẹn tiểu hồ ly. Nhưng nơi này ngoại trừ tiểu hồ ly ra, còn có mấy người khác. Đã hơn một năm không gặp, tiểu hồ ly không chỉ huyễn hóa thành hình người, dáng người duyên dáng yêu kiều, không chỉ tuyệt thế, còn mang theo yêu mị và nghịch ngợm. Lúc này cô cầm một thanh trường kiếm màu xanh trong tay, trên người và trên mặt có nhiều vết thương, đứng phía trước mấy tiểu yêu sợ hãi rụt rè. Đối diện cô là mấy người mặc quần áo đạo sĩ, còn mang theo pháp bảo nở nụ cười đắc ý. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói, bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy, bọn ta thực sự không đành lòng thương tổn ngươi. Một nam tử trong đó nhìn tiểu hồ ly, cười dâm nói. Đa số nữ trong yêu tộc đều là mỹ nữ, nhưng giống như tiểu hồ ly thì không nhiều lắm. Nếu có thể bắt tiểu hồ ly, nhất định sẽ bán được giá tốt, cao hơn đám tiểu yêu đứng sau tiểu hồ ly nhiều. Dù sao một số đại tu, thích nuôi nhốt những yêu tộc xinh đẹp này nhất. Lá gan của các ngươi không nhỏ, vậy mà dám tới Tịch Vô Sơn, các ngươi không biết nơi này là yêu sơn, không sợ yêu vương cảm ứng được. Giết chết các ngươi à? Tiểu hồ ly nhíu chặt mày, tức giận nói. Ô ô, tiểu nương tử còn tức giận, nhưng mà bộ dạng tức giận rất đáng yêu, quả thật nơi này là yêu sơn, nhưng ai nói bọn ta không thể tới yêu sơn, những liệt yêu nhân như bọn ta, không tới yêu sơn liệt yêu, chẳng lẽ tới chợ liệt yêu sao? Một người trong đó vẻ mặt bỡn cợt, cười nói. Nơi tốt nhất để liệt yêu, đương nhiên là yêu địa ở yêu sơn. Đầu năm nay còn có liệt yêu sư đứng ở khu trực thuộc của mình, trảm yêu trừ ma sao? Tiểu nha đầu, không phải ngươi muốn bảo hộ đám tiểu yêu kia sao, nhưng ngươi nên biết, tu vi của ngươi không phải đối thủ của bọn ta. Như vậy đi, ngươi đi theo bọn ta sẽ thả đám tiểu yêu kia, thế nào? Một người khác nhìn thoáng qua tiểu yêu phía sau tiểu hồ ly, cười hỏi.